Nữ cặn bã đột kích vương gia chạy mau. Chương 207-3, đại hôn cầu huyết 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nào biết người dẫn chương trình phía sau cố tình lên tiếng vào đúng lúc này. Thần vương điện hạ, chỉ còn thời gian một nén nhang sẽ qua ngày tốt giờ lành bái đường. Ngờ người dẫn chương trình nói như thế, Tiêu Dung Diệp vội vàng dừng bước lại. Cái gì, chỉ còn một nén nhang? Mẹ nó, đây không phải là muốn hôm nay Tiêu Dung Diệp hắn không thể thành hôn sao? Tiêu Dung Diệp không khỏi tức giận rủa thầm một câu. Này, nam cặn bã, xem ra hôm nay không thể đại hôn rồi. Không biết xuất phát từ nguyên nhân nào, Lệ Ảnh Yên ở một bên, lại có thể mang theo ý tứ cười nhạo cười ngây ngốc. Mẹ nó, hôm nay dù thế nào đại gia ta cũng phải hoàn thành đại hôn. Tiêu Dung Diệp điên cuồng bạo giống một tiếng, tiếp đó dắt tay nhỏ bé của Lệ Ảnh Yên, liền đi đến nội đường. Người dẫn chương trình, tới đây, lập tức chủ trì nghi thức bái đường đại hôn cho hai người chúng tôi. Quyết định tạm thời này của Tiêu Dung Diệp không khỏi làm mọi người mở rộng tầm mắt. Hiện tại bái đường, ở Hoắc Phủ, vương gia, ngài đây. Ít nói nhảm, nói thêm một câu vô dụng nữa, bổn vương cắt đầu lưỡi của ngươi. Ngày đại hôn, Tiêu Dung Diệp bị bức bách đến điên cuồng, cũng không biết ngậm miệng. Thấy vậy, người dẫn chương trình đành phải kiên trì tiến lên. Mà Tiêu Dung Diệp cũng để khăn voan đỏ đến trên đầu Lệ Ảnh Yên. Thần vương gia điện hạ lên tiếng, chúng khách cũng không dám có nghi nghị gì, ào ào thành thật ngồi trở lại đến chỗ ngồi khách mời. Tối nay ngày tốt giờ lành, đứa con trai thứ ba của Hoắc Thị. Ách là thần vương điện hạ và thần vương phi hỉ kết liền cành, đúng là ông trời tác hợp cho chúng khách vui vẻ, kế tiếp cho mời đôi tân nhân bái thiên địa. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phô thê đối bái, Tiêu Dung Diệp và Lệ Ảnh Yên thần bí lẩm nhẩm tiếp nhận bái thiên địa bất thành văn này, đặc biệt là nhị bái cao đường, giống như là chê cười, quỳ lạy với hai cái ghế. May là tiến hành bái thiên địa này coi như thuận lợi, ở trong vòng một nén nhang, bái xong thiên địa. Lễ xong, đưa tân nhân vào động phòng, cùng với bà hỉ nâng Lệ Ảnh Yên vào động phòng, thấp thỏm trong lòng của người dẫn chương trình này và chúng khách mời mới nuốt trở về trong bụng. Mà quá trình chú rể chiêu đãi tiệc rượu với mời đều bị Tiêu Dung Diệp trực tiếp lượt qua. Khụ khụ, đây là cái gì, các người nên ăn thì ăn, nên uống thì uống tốt, bổn vương sẽ không quản các người đâu. Vội vàng nói xong, dưới lòng bàn chân Tiêu Dung Diệp liền giống như là gắn bánh xe, liền chạy nhanh như chớp vào trong phòng tân hôn. Cách chương.